Nếu tôi đổi sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 46, góc truyện audio.com. Hokkaido mẹ ơi, Vương Húc Chi chạy mãi bỗng nhiên vấp phải một cục đá, mất thăng bằng ngã lăn vào lùm cỏ ven đường, kéo theo cả Trình Nguyệt Minh. Phịch, hai người đập thẳng vào nhau, Vương Húc Chi bị đè xuống dưới, cậu giướng cổ nhìn ra phía sau, vui mừng ra mặt. Hi, bố đây chạy nhanh thế đó, cậu nói xem có phải không? Trình Nguyệt Minh không đáp, chỉ chống tay cúi đầu nhìn Vương Húc Chi. Vương Húc Chi chớp mắt hốt hoảng. Này, sao cậu không nói gì? Cả ngày hôm nay chẳng thèm để ý đến tôi. Trình Nguyệt Minh sát tới, gần như đụng vào chóp mũi của Vương Húc Chi. Vương Húc Chi sắp vã cả mồ hôi ra rồi. Hầy, cậu có nóng không? Ai, Trình Nguyệt Minh bất lực thở dài, lật người nằm sang một bên. Đúng là đần độn, khách trương,